Địa cầu online, chương 66, cậu lấy tên Victor đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hắc Tháp giải thích nhắc nhở xong, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã rời khỏi cầu Nam Phố. Hai người rất nhanh đã hiểu được hoàn cảnh của chính mình, bọn họ cũng không hoảng loạn, một lát sau liền bắt đầu quan sát tình hình xung quanh Đường Mạch và Phó Văn Đoạt mỗi người một đầu, xem xét hai bên. Hai người đang ẩn mình trong một con ngõ nhỏ tối tăm, ngõ nhỏ khá hẹp chỉ vừa đủ cho một người tự do ra vào. Đường Mạch kiểm tra tình hình một bên ngõ, nói, bên kia là một con sông nhỏ, tôi không thấy ai ở đó cả. Phó Văn Đoạt cũng vừa xem xét xong đầu bên kia, hắn nói, tôi ở nơi này là một con phố. Ánh mắt Đường Mạch sáng hẳn lên, số lượng người rất ít, chỉ có khoảng 3-4 người qua lại. Cách ăn mặc trông không giống người chơi trái đất, trông bọn họ giống người dưới lòng đất hơn. Phó Văn Đoạt dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chữ cái đang lập lòe sáng trên đỉnh đầu Đường Mạch. Thứ này có lẽ không thể bỏ xuống được, hắn vừa nói vừa vươn tay sờ sờ chữ B trên đỉnh đầu Đường Mạch, đáng tiếc tay hắn lại hoàn toàn đâm xuyên qua nó, không thể chạm vào được. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, anh vừa rồi cũng nghe thấy rồi đi. Cậu đang nói về việc 21 người chơi thông quan Hắc Tháp tầng thứ nhất cùng tôi với cậu tham gia phó bản này. Phó Văn Đoạt nói, cái này tôi cũng nghe thấy rồi. Đường Mạch yên lặng nhìn hắn, 21 người chơi kia đều là trình độ Hắc Tháp tầng thứ nhất. Tháng trước Hắc Tháp cưỡng chế mở ra phó bản đêm Giáng sinh vui vẻ, khi đó rất nhiều người chơi đã bị bắt tiến vào trò chơi công tháp. Theo như tôi phỏng đoán, từ đêm Giáng sinh đến nay, thời gian 1,5 tháng, toàn thế giới ít nhất có hơn 1,000 người chơi đã thông qua Hắc Tháp tầng thứ nhất. San San chính là như thế, cô bé còn là thành viên Attack, cho nên Thượng Hải có 21 người chơi trình độ Hắc Tháp tầng thứ nhất tiến vào phó bản tập kết cũng chẳng có gì lạ. Phó Văn Đoạt, những người chơi ở giai đoạn này, trình độ thường sẽ so le không đồng đều. Đường Mạch gật đầu, đúng vậy, lúc trước khi công lược Hắc Tháp tầng thứ hai tôi đã gặp được hai người chơi, chính là Phó Văn Thanh và tên Bạch Nhược Giao kia. Thật sự thì em họ anh quả thật rất thông minh, nhưng thực lực của nó không tính là đặc biệt xuất sắc khi so sánh với những người chơi khác đã thông qua Hắc Tháp tầng thứ nhất, trình độ của Phó Văn Thanh hẳn là thuộc vào loại tầm trung. Nhưng tên thần kinh Bạch Nhược Giao kia lại không giống như vậy. Tôi cảm thấy hắn tuy rằng là người chơi tầng thứ nhất nhưng lại có trình độ của người chơi tầng thứ hai, chỉ là hắn không đi công tháp mà thôi. Nguyên nhân không đi công tháp cũng có rất nhiều, trên thực tế, đại đa số người chơi đều không muốn đi công tháp. Ngay cả Đường Mạch cũng vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc. Có thể không công tháp liền không công tháp, mỗi một lần đi công tháp đều là bị Hắc Tháp cưỡng chế bắt tiến vào. Đường Mạch là vì trò chơi bàn cờ tỷ phú của Mario mà bị Hắc Tháp chú ý tới, do đó bất đắc dĩ mới phải đi công lược Hắc Tháp tầng thứ nhất. Lúc sau do trò chơi của thợ giày sắt mà lại lần nữa bị Hắc Tháp chú ý cưỡng chế bắt tham gia trò chơi Hắc Tháp tầng thứ hai. Thực lực của Bạch Nhược Giao rất mạnh, nhưng việc hắn vẫn luôn tránh đi công tháp cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần hắn không tham dự trò chơi, không bị Hắc Tháp chú ý tới, liền sẽ không bị cưỡng chế bắt đi công tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mạch cũng không sợ hãi những người chơi bình thường thông qua Hắc Tháp tầng thứ nhất, hắn lo lắng nhất chính là loại người chơi có thực lực vượt xa trình độ tầng thứ nhất như Bạch Nhược Giao, nhưng lại chỉ mang thân phận người chơi tầng thứ nhất. 21 người chơi, nếu đều là trình độ tầng thứ nhất bình thường, khả năng thắng lợi của chúng ta cũng đã rất thấp. Giả thiết trong số đó còn xuất hiện thêm 1-2 người chơi có trình độ như Bạch Nhược Giao. Sắc mặt Đường Mạch dần trở nên nghiêm trọng. Phó Văn Đoạt hơi nhếch khóe môi, đồng vàng của quốc vương lại chỉ có 2 mà thôi. Đường Mạch hơi sừng sốt ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt chỉ chính mình, lại chỉ Đường Mạch. 21 người chơi, nhưng lại chỉ có 2 đồng vàng của quốc vương. Sư nhiều thịt ít, lời vừa ra khỏi miệng, dường như là cảm thấy so sánh mình với thịt có chút hơi kỳ quái, Phó Văn Đoạt ngừng lại một lát tiếp tục nói. Đường Mạch với 21 người chơi kia mà nói, bọn họ cũng không phải đồng minh. Tổng cộng chỉ có 2 đồng vàng của quốc vương, lại có tới 21 người chơi. Trong trò chơi, lá bài trung thực của Pinocchio, 8 người Đường Mạch vì tranh đoạt 1 đồng vàng của quốc vương mà 1 người đã chết, 3 người bị bắt tiến vào trò chơi công tháp. Hiện giờ, để đạt được đồng vàng của quốc vương còn đơn giản hơn, chỉ cần giết chết bọn họ là có thể lấy được. Nhưng những người chơi kia có thể đồng lòng nhất trí sao? Chỉ có 2 đồng vàng mà thôi. Đường Mạch hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phó Văn Đoạt cũng không đáp lại. Hắn đột nhiên cười một tiếng, chúng ta có phải là đồng minh không nhỉ? Phó Văn Đoạt bình tĩnh nhìn Đường Mạch, Đường Mạch giết chết A Tiên Sinh, có thể đạt được 1 đồng vàng của quốc vương. Phó Thiếu Tá, giết chết anh, tôi liền có thể đạt được 1 đồng vàng của quốc vương. Phó Văn Đoạt bình tĩnh, hỏi ngược lại, Giết chết B tiên sinh, tôi cũng có thể đạt được một đồng vàng của quốc vương, phải không? Trong hẻm nhỏ tối tăm, hai người đều đang nhìn đối phương. Thật lâu sau, Đường Mạch nói, hai đấu với 21 có làm hay không? Khóe môi Phó Văn Đoạt khẽ cong lên, làm, việc này không thể chậm trễ, nếu đã quyết định tiếp nhận trò chơi cực kỳ không công bằng này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ. Hai người trước tiên thử tìm cách xem có thể che đi hai chữ cái A và B đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình hay không. Đáng tiếc cho dù là dùng tay che đi, hay dùng quần áo ngăn lại, ánh sáng bao phủ xung quanh hai con chữ này đều không thể che giấu được. Một khi đã như vậy, hai người cũng không cố chấp, sau khi cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài, bọn họ liền thoải mái rời khỏi ngõ nhỏ. Người đi trên đường không nhiều lắm, bọn họ không nhìn tới Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, tựa như cũng không hề chú ý đến hai chữ cái đang sáng lập lòe trên đỉnh đầu hai người. Đường Mạch tới gần một người đàn ông thân cao 2 mét cố ý để lộ ra chữ B trên đỉnh đầu mình trước mắt gã, nhưng gã lại chỉ liếc Đường Mạch một cái rồi ôm lấy hũ mật ong thơm nước đi vòng sang bên cạnh. Đường Mạch, bọn họ không nhìn thấy chữ cái trên đỉnh đầu chúng ta à, Phó Văn Đoạt quan sát trong chốc lát. Hình như là không nhìn thấy thật. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng những người chơi khác cũng sẽ không nhìn thấy. Đường Mạch gật gật đầu. Trước tiên hãy tới đoàn xiếc thú kỳ quái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của chúng ta là trong vòng 7 ngày phải bảo đảm quái vật không bị người chơi trộm đi. Trước hết phải tìm được con quái vật kia đã. Đường Mạch lấy ra một tờ quảng cáo từ trong ba lô, Phó Văn Đoạt tò mò nhìn qua, Đường Mạch nói. Đây là do tôi lúc trước dùng đạo cụ mà lấy được một tờ rơi quảng cáo của đoàn xiếc thú kỳ quái, mặt trên có bản đồ chỉ đường có thể dẫn chúng ta tới đó. Đường Mạch chỉ vào một hình bản đồ vẽ tay ở góc phải bên dưới của tờ quảng cáo, hai người nhanh chóng nhận ra đường lối, theo bản đồ đi tới đoàn xiếc thú. Tờ quảng cáo này là do Đường Mạch dùng chiếc mũ của Mario đâm rớt ra khi đang tiến hành trò chơi. Đánh chuột đất trong sơn cốc quái vật vui vẻ. Chiếc mũ thối kia giúp Đường Mạch đâm ra rất nhiều rác rưởi hiếm lạ cổ quái, ngoại trừ một ít đinh kim vô dụng, bánh mì hôi thối bị người ăn mất một nửa, những đạo cụ khác nếu nhìn qua có chút tác dụng Đường Mạch đều giữ lại, phòng ngừa về sau có thể dùng đến. Phó Văn Đoạt như suy tư điều gì mà nhìn tấm bản đồ, sau đó lại nhìn đỉnh đầu Đường Mạch. Hắn dường như đoán ra được điều gì đó, nhưng vì để phòng ngừa chính mình bị vị đồng đội vẫn chưa được tính là quen thuộc này tức giận rồi trở mặt xoay người bắt tay với 21 người chơi kia, hắn chỉ cong cong môi, không nói ra điều mình đang suy đoán. Dựa vào tấm bản đồ, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thành công tìm được tới đoàn xiếc thú kỳ quái. Khi bọn hắn đứng ở trước đoàn xiếc thú, khung đỉnh lều trại to lớn đã vượt quá sự tưởng tượng của Đường Mạch khiến hắn kinh ngạc mà trợn to mắt. Đây là một chiếc lều khổng lồ gần như che kín cả bầu trời, nó rất giống với loại lều trại mà các đoàn xiếc thú thường hay sử dụng. Gió nhẹ thổi qua làm cho các dải lụa đủ mọi màu sắc rực rỡ được buộc ở bốn phía tung bay phất phới, đều là những màu sắc tươi sáng mà trẻ con thích nhất. Nhưng mà đỉnh lều thật sự quá lớn, nó thậm chí còn không hề giống một cái lều trại mà giống một tòa nhà cực kỳ to lớn. Khi so sánh với nó, bất luận kẻ nào cũng đều như trở thành một con côn trùng nhỏ bé. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đứng trước cửa đoàn xiếc thú, hai người nhìn nhau. Không cần nói thành lời, bọn họ đều hiểu rõ ý định của đối phương. Tìm một cơ hội trộm lẻn vào, nhưng mà hai người còn chưa kịp nhích người, một giọng nói lanh lảnh đã truyền đến từ phía sau lưng bọn họ. Ai nha, các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. Tay Đường Mạch nhanh chóng cầm chặt cây dù nhỏ, Phó Văn Đoạt im lặng xoay người, nhìn về phía gã người lùn đang tung tăng nhảy nhót chạy về phía bọn họ. Gã lắc lư chạy tới trước mặt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, gã thân cao không đến 1 mét, ước chừng chỉ cao đến khoảng đùi Đường Mạch. Đỉnh đầu gã đội nón xanh, nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Gã người lùn há to miệng đang định nói chuyện, nhưng còn chưa kịp cất tiếng thì. Hát, xì ư ý, một cục nước mũi màu xanh cực kỳ to lớn đột nhiên xuất hiện trên mũi gã dùng sức mà hít một cái, hít sạch sẽ nước mũi ghê tởm vào trong. Xoa xoa cái mũi, tay gã chống nạnh, bất mãn mà nói. A tiên sinh, B tiên sinh, chúng ta cũng đã trả tiền rồi, các ngươi chạy tới chạy lui mãi hôm nay mới đến, là có ý gì vậy? Nói xong, gã mở lớn hai mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn hai người Đường Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì gã ta trông quá mức khôi hài, bộ dáng hút nước mũi vừa rồi lại quá ghê tởm, Đường Mạch liền cảm thấy cái trừng mắt này của gã chẳng có tí lực sát thương nào cả. Đường Mạch trầm tư một lát, người biết bọn ta là ai sao? Gã người lùn hung hăng giãy nảy lên. Ở vương quốc dưới lòng đất này lại còn có thứ mà hát xì yêu tinh ta không biết ư, ngươi còn không phải là A tiên sinh. Gã chỉ vào Phó Văn Đoạt, ngươi còn không phải là Bê tiên sinh. Sau đó lại chỉ vào đường mạch, hát xì yêu tinh đắc ý nói. Hai chữ cái to tướng như vậy, các ngươi nghĩ hát xì yêu tinh ta bị mù sao? Ta chỉ là thích hát xì chứ không phải mù chữ nha. Chữ cái trên đỉnh đầu các ngươi đều viết đến rành mạch như vậy cơ mà. Ánh mắt Phó Văn Đoạt sắc bén hẳn lên, hắn tỏ vẻ bình tĩnh. Ồ, ngươi có thể nhìn thấy chữ cái trên đỉnh đầu bọn ta sao? Hát xì yêu tinh, đương nhiên, nhưng những người khác ở trên đường, hình như không hề nhìn thấy chúng mà. Hát xì yêu tinh đột nhiên nổi giận, sao có thể đánh đồng những nhân viên của đoàn xiếc tú kỳ quái như chúng ta với lũ người ngu xuẩn đó được. Chúng ta đều là người làm công ăn lương, có nghề nghiệp hẳn hoi. Toàn bộ vương quốc dưới lòng đất chỉ có nhân viên đoàn xiếc tú như chúng ta mới có thể nhìn thấy chữ cái trên đỉnh đầu các ngươi, đây là đặc quyền mà ai cũng đều có thể có được sao? Phó Văn Đoạt, chỉ có các ngươi, đương nhiên chỉ có, thanh âm đột nhiên im bặt, hát xì yêu tinh hậm hực nói. Giờ thì tốt rồi, cả những tên hỗn đản muốn tới trộm quái vật cũng có thể nhìn thấy chữ cái trên đỉnh đầu các ngươi. Những lời này vừa nói ra, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt, hai người nhanh chóng động não. Đường Mạch không nói lời vô nghĩa, trước tiên liền hỏi. Còn quái vật kia ở đâu? Ngươi dẫn chúng ta đi tìm nó. Bọn họ phải tìm được quái vật trước những người chơi kia. Hát xì yêu tinh, à, nó không có ở đây. Đường Mạch, cái gì, đoàn trưởng hôm qua vừa mới bắt được nó, vẫn chưa thể đem nó từ thế giới quái vật về đây đâu. Nhưng hôm nay nó phải được bí mật đưa về đoàn xiếc thú của chúng ta. Nói đến cái này, A tiên sinh, B tiên sinh, các ngươi còn không mau chạy tới bến tàu đón con quái vật kia đi. Nếu để đám người xấu kia trộm đi quái vật, hát xì yêu tinh hoảng sợ mà trợn to mắt tựa như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất khủng bố. Xong rồi, đoàn trưởng sẽ giết người, đoàn trưởng sẽ giết hết chúng ta. ... Hát xì yêu tinh kinh hoàng hoảng loạn, gã chạy vòng quanh Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Chân tay luống cuống chạy xong ba vòng, hát xì yêu tinh vừa ngẩng đầu, phát hiện hai người bọn họ vẫn đang đứng yên, gã kinh ngạc nói. Các ngươi còn không mau chạy tới bến tàu đón con quái vật kia đi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt căn bản không biết bến tàu ở đâu. Hai người đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn hát xì yêu tinh, che giấu cảm xúc của chính mình. Hát xì yêu tinh nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, sắc mặt chợt biến đổi, gã lại kêu la vài câu yêu cầu hai người Đường Mạch hãy nhanh chóng đi đón quái vật đi. Nhưng bọn họ vẫn không nhúc nhích, hát xì yêu tinh rốt cuộc nhịn không được, gã đỏ mặt buồn bực móc từ trong túi ra 5 đồng tiền. Tức chết ta mất, đây còn không phải là đang đòi tiền sao? Thế này nhé, đây là tiền đặt cọc đoàn trưởng bảo ta đưa cho các ngươi mau đi đón con quái vật kia đi, đừng để bọn người xấu cướp nó đi. Đường Mạch tiếp nhận tiền cọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn và Phó Văn Đoạt vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hát xì tinh, một phút đồng hồ sau, hát xì tinh khóc ròng nói. Được rồi, cho các ngươi cả 10 đồng đấy. Đây đều là tiền đặt cọc đoàn trưởng đưa cho ta cầm. Các ngươi mau đi đi, quái vật không thể bị đám người xấu kia cướp đi đâu. Hát xì yêu tinh trực tiếp ra tay, đẩy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ra đến ngã tư. Không chờ Đường Mạch mở miệng, hát xì yêu tinh đã chạy trối chết về phía đoàn xiếc thú, xốc lên lều chạy rồi đi vào trong. Gã sợ tới mức ôm ngực từ trong túi móc ra một đồng bạc, gian trá cười nói. Hắc, vẫn là hát xì yêu tinh ta thông minh, trộm đi đồng bạc này. Xoát, lều chạy bị mở ra, hát xì yêu tinh sợ tới mức trợn to mắt xoay người nhìn ra ngoài. Đường Mạch khi nghe thấy câu nói kia cũng có chút kinh ngạc, Phó Văn Đoạt đứng phía sau hắn xốc lên lều chạy, nhìn về phía gã người lùn. Hát xì yêu tinh ngây ra như phỗng mà nhìn Đường Mạch, trong tay vẫn đang cầm một đồng bạc nhỏ. Đường Mạch rũ mắt nhìn đồng bạc kia, nói, thật ra ta chỉ muốn đến hỏi ngươi, bến tàu kia đi như thế nào? Hát xì tinh, một phút đồng hồ sau, Đường Mạch cầm một đồng bạc và 10 đồng tiền mà hát xì yêu tinh đưa cho, đi về hướng bến tàu. Phó Văn Đoạt, đồng vàng của quốc vương có thể giúp người chơi bỏ qua một trò chơi hắc tháp, tác dụng chỗ tiền này không biết có tương tự như vậy không nhỉ? Đường Mạch lắc đầu, khi tôi cầm chỗ tiền này, hắc tháp cũng không nhắc nhở tôi bất kỳ điều gì. Trước mắt xem ra chúng ta cũng không biết được chúng có tác dụng đặc biệt gì, có lẽ cũng chỉ là một loại tiền tệ bình thường mà thôi. Lúc trước ông già Noel đã từng nói ông ấy cũng chỉ có được 8 đồng vàng của quốc vương, loại tiền đặc biệt như vậy khẳng định sẽ không có nhiều, cho nên chỗ tiền này thực sự chỉ là tiền bình thường. Phó Văn Đoạt hơi gật đầu, Đường Mạch lại nói, lúc trước tôi cũng có được một ít tiền từ chỗ bà ngoại sói, nhưng hắc tháp lúc ấy nhắc nhở tôi có thể dùng tiền đổi lấy đạo cụ. Cho nên, trong mắt hắc tháp tiền đồng cũng không hề quan trọng như những đạo cụ khác. Phó Văn Đoạt bắt lấy trọng điểm, cậu rất quen thuộc với bà ngoại sói sao? Đường Mạch không hỏi, cho nên Phó Văn Đoạt cũng vẫn luôn không nói cho hắn biết mình đã gặp phải những gì trong trò chơi của thợ giày sắt. Đường Mạch nghĩ nghĩ, cũng coi như là có chút quen thuộc đi, hắn miễn cưỡng cũng được xem như cháu gái của bà ngoại sói đấy nhỉ. Hai người cũng không tiếp tục nói thêm về chủ đề này nữa. Đi được nửa đường, Đường Mạch dừng bước chân, nhìn về phía một cửa hàng may vá ở ven đường. Đường Mạch, Hắc Tháp ở trong trò chơi nhất định vẫn sẽ luôn tuân thủ nguyên tắc về tính công bằng. Đối thủ là 21 người chơi, chúng ta lại chỉ có 2 người. Trước khi trò chơi bắt đầu, Hắc Tháp cũng không công khai tên của chúng ta với 21 người chơi kia, mà là nói với bọn họ chúng ta là A tiên sinh, B tiên sinh. Phó Văn Đoạt bổ sung nói. Đồng thời, bọn họ cũng hoàn toàn không biết chúng ta rốt cuộc là người chơi hay là người dưới lòng đất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau xoay người đi vào cửa hàng may vá kia. 10 phút sau, một người ngâm thơ dong cao gầy tuấn tú và một người kỵ sĩ mặc khôi giáp đi ra khỏi cửa hàng may vá. Mặt nạ màu xám che đi nửa khuôn mặt Đường Mạch chỉ để lộ ra một đôi mắt cực kỳ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trên đầu đội một chiếc mũ xám, lông chim màu trắng cắm trên vành mũ, giày da ống cao bao lấy hai chân, bên hông lại buộc một cây sáo nhỏ, vừa nhìn liền chợt thấy cực kỳ giống người ngâm thơ dong chuyện cổ tích. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt trông còn tuyệt vời hơn, một thân áo giáp uy vũ, ngân quang phần phật, anh tuấn cao lớn. Bộ đồ kỵ sĩ này soái khí 10 phần, trường kiếm đeo bên hông, nếu là Phó Văn Đoạt mặc xác thật rất có phong thái của kỵ sĩ thời Trung Cổ, hắn còn cố tình đội thêm một chiếc mũ giáp màu bạc che đi toàn bộ khuôn mặt. Nhưng như vậy trông chẳng ra thể thống gì cả, nhìn qua thật sự kỳ quặc tựa như một kỵ sĩ cổ quái, có chút khôi hài. Đường Mạch vốn tưởng rằng chính mình dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt đã là rất thông minh, cho dù bị những người chơi kia nhìn thấy cũng sẽ không thể nhận ra hắn là ai. Lại không nghĩ tới Phó Văn Đoạt còn có chiêu này. Hắn nhìn đến mũ giáp trên đầu cùng bộ đồ kỵ sĩ trên người Phó Văn Đoạt bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nói, bọn họ không biết chúng ta là người chơi, như vậy có thể để bọn họ lầm tưởng chúng ta là người dưới lòng đất, giảm bớt phòng bị cũng miễn cho đụng phải người chơi quen biết chúng ta. Nhưng nếu muốn ngụy trang thành người dưới lòng đất chúng ta không thể dùng tên của mình nữa. Đường Mạch suy tư một lát nói, anh lấy tên Đường Cắt đi thế nào? Khuôn mặt Phó Văn Đoạt giấu dưới mũ giáp, Đường Mạch nhìn không ra biểu tình trên mặt đối phương. Một lúc sau, hắn nghe được một giọng nam trầm thấp từ dưới mũ giáp vang lên. Đổi tên cho tôi, nhưng lại dùng họ Đường của cậu à? Đường Mạch biết Phó Văn Đoạt hiểu lầm liền giải thích. Không phải họ Đường, mà là Đường Cát. John Quijote, anh ăn mặc như vậy, trông rất giống ông ấy, rất giống tên kỵ sĩ điên khùng cổ quái kia, John Quijote, Don Quixote đánh nhau với cối xay gió ấy ạ. Phó Văn Đoạt trầm tư một lúc lâu, thế cậu lấy tên Victor đi. Đường Mạch đột nhiên sửng sốt, hắn nhìn Phó Văn Đoạt hai mắt mở lớn, trong lồng ngực hắn nghe được tiếng tim mình đột nhiên đập rất nhanh, một cái tên bị hắn chôn sâu dưới đáy lòng thật lâu đã không nhớ tới, bỗng nhiên lại ùa về trong tâm trí. Trong lòng xuất hiện một cỗ cảm xúc không nói rõ thành lời, sau một hồi, Đường Mạch hỏi. Tại sao lại đặt cho tôi cái tên này? Biểu tình trên mặt Phó Văn Đoạt bị che dưới lớp mũ giáp nhưng Đường Mạch cảm giác được ánh mắt người này đang chăm chú nhìn mình. Phó Văn Đoạt rất nhanh liền trả lời, nhàn nhạt nói. Lại kết thúc một mùa Giáng sinh, sắc đỏ thấm đẫm cả vào những vì sao tiết quân ca Victor Voroskiski. Cậu là người ngâm thơ dong, rất thích hợp với cái tên này. Đường Mạch chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn cười nói. Được rồi, vậy tôi sẽ tên là Victor. Đi thôi, Đường Cắt đi tìm con quái vật kia. Cách chương.